Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1163, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 116.364, trở về. Gác sách, còm ở chủ điện các tu sĩ xem ra, toàn bộ cực quang giới, đều biến thành hư không, tinh thần ở bên trong vận chuyển, phù quang lóe ra. Tử sắc kiếm khí hạ xuống, cả thế giới đều bị tử quang bao trùm, chủ điện lung lay sắp đổ. Kia kiếm quang đánh rớt. Phảng phất thiên địa đều bị một phân thành hai. Biết rõ chủ điện lay động là ảo giác, nhưng bọn họ đáy lòng vẫn là sinh ra sợ hãi. Trùng kiếm dưới ánh sáng, thiên địa đều bị lật cảm giác, để cho bọn họ không tự chủ ngừng thở, tê cả da đầu, dường như sau một khắc, bén kiếm phong sẽ rơi ở đỉnh đầu của mình. Tinh lực ầm ầm, cùng kiếm khí chạm vào nhau, cùng nhau lớn bạo nổ. Lúc này đây, chủ điện là thật lay động, ở ngôi sao trong thế giới. Chủ điện phảng phất một cái nhỏ thuyền, nước chảy bèo trôi. Hồi lâu, rầm rầm tiếng tiệm hơi thở, này hợp thể tu sĩ thở ra một hơi, có người than thở. Thảo nào Tử Dĩnh Thiên Quân tung hoành nhân giới, trăm vạn năm không người cướp kỳ phong mang. Linh Ngọc kiếm thuật, tất nhiên là không kịp Tử Dĩnh, đây cũng không phải là nàng căn bản nói. Có thể nàng sử xuất Tử Dĩnh kiếm thuật tới, cư nhiên cũng có bực này uy lực. Có thể thấy được. Nếu như Tử Dĩnh tự mình xuất thủ, kiếm thế biết là bực nào thô bạo. Tử khí chậm rãi đánh tan, lóe sáng tinh thần, cũng phai đi phát sáng. Linh Ngọc cùng Giản Bất Phàm thân ảnh hiền lộ ra, Giản Bất Phàm sắc mặt hơi khó coi, không phải không thừa nhận, hắn xem nhẹ Linh Ngọc kiếm thuật. Vốn tưởng rằng, chính mình mới vừa rồi một kích kia, mới có thể đưa nàng đè xuống, không nghĩ tới, ngược lại chính mình bị thương. Như thế thiên phú. Hoài Tố năm đó nếu đi kiếm tu đường, vị thường bất khả. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Linh Ngọc thần thái ung dung, nàng tiêu hao tuy lớn, so với Giản Bất Phàm thật nhiều. Thừa dịp hắn mới vừa mới xuất quan, thực lực chưa hồi phục, không được khi dễ một cái, chẳng phải là lãng phí cơ hội. Ha ha, Giản Bất Phàm khôi phục rất nhanh qua đây, cười nhạt nói, ngươi nói xem, thoạt nhìn, còn không có dao động ngươi căn cơ. Linh Ngọc gật đầu, ta phải lại cố gắng một chút, vừa dứt lời, vô số phủ văn từ tiên trong sách bay ra, trong chớp mắt, liền bố trí xong vô số pháp trận. Những thứ này pháp trận hoàn hoàn lẫn nhau bổ, nối liền một cái khổng lồ pháp trận, thành làm thế giới trong nháy mắt mở rộng, cùng tinh thần thế giới đối kháng. Linh Ngọc ngón tay khẽ búng, này phủ văn trong nháy mắt chuyển hóa, tử khí bay lên, biến thành kiếm trận, toàn bộ quá trình. Liền một hơi thở cũng chưa tới, vô số lưỡi dao sắc bén, treo ở Giản Bất Phàm đỉnh đầu. Giản Bất Phàm hơi biến sắc mặt, ngươi lại làm được trình độ này. Linh Ngọc coi như sử dụng kiếm thuật, cũng không thể được xưng là kiếm tu, bởi vì, nàng đã đem kiếm thuật biến hóa vào tiên trong sách. Kiếm thuật của nàng, đã thành huyền chân phù một bộ phận, cùng pháp trận cũng không khác biệt. Thảo nào, Giản Bất Phàm lẩm bẩm, thảo nào kiếm thuật của nàng có vậy chờ uy lực. Nếu đã biến hóa vào tiên sách, cũng liền cùng của nàng thiên đạo tương hợp. Linh Ngọc hai tròng mắt đạm mạc, nhẹ giọng nói, Giản lão quỷ, tự cao thiên tài, khinh thị thiên hạ anh hùng, có thể vạn vạn không được. Dứt lời, pháp trận cùng kiếm trận cùng nhau phát động, chủ điện kịch liệt lay động, lúc đầu ở trước cửa quan sát hợp thể tu sĩ, một không được tiểu tâm, bị hất ra, càng không cần phải nói này đệ tử cấp thấp. Nhanh, mau mau ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động Huyền Tông trưởng môn hô, các vị hợp thể tu sĩ, liền lăn một vòng gom lại cùng nhau, đứng ngay ngắn trận vị, thi lực chấn áp. Ở hơn 10 người hợp thể toàn lực chấn áp xuống, chủ điện hơi chút ổn một cái, nhưng vẫn nhưng run rẩy dữ dội lấy. Có người đi ra ngoài liếc mắt nhìn, không khỏi kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Phía ngoài tinh thần thế giới, toàn bộ đều loạn, vô số tinh thần. Đang điên cuồng vận chuyển, dường như mất đi chủ nhân khống chế thông thường. Tinh lực tùy ý xuyên toa, hoàn toàn không có quy tắc. Trưởng môn chú ý tới điểm này, tâm loạn như ma, chỉ hận chính mình tu vi không đủ cao, không làm. Rõ được xảy ra chuyện gì, thật chẳng lẽ quân thụ thương nếu không, tinh thần thế giới làm sao sẽ không khống chế được đây giống như thế giới hủy diệt vậy run rẩy dữ dội trong, bỗng nhiên một tiếng lớn bạo nổ. Chủ điện tất cả hợp thể tu sĩ đều bị vén đi ra ngoài, các đệ tử kinh hoàng cút thành một đoàn. xảy ra chuyện gì, lẽ nào cực quang giới muốn hủy diệt sao? Bạo nổ tiếng vang lên lúc, Giản Bất Phàm quỳ dị cười, một kiện đồ vật ném ra. Hoài Tố, vật này, ngươi có muốn hay không? Thanh quang lóe ra, Linh Ngọc phiết đến liếc mắt, thất kinh. Thanh liên cả thế giới dừng lại hơi nhỏ trong nháy mắt, Giản Bất Phàm thật nhanh bóp bắt đầu thủ ấn, chung quanh tinh thần vận chuyển được nhanh hơn, khắp nơi đều là tàn ảnh. Bị pháp trận cùng kiếm trận nhiễu loạn tinh lực, nhanh chóng ổn định lại. Giản Bất Phàm nhưng không có mượn cơ hội này ổn định, mà là sạch quát một tiếng. Đi, ngôi sao hình chiếu, nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau. Tinh lực trọng điệp, lực lượng thành bội dâng lên, hướng Linh Ngọc trực kích đi. Nhưng vào lúc này, kiếm khí hạ xuống, lấy không thể ngăn cản tư, trực tiếp chém ở tinh thần hình chiếu trên. Giản Không Phàm tâm tiếp theo trầm, Linh Ngọc cư nhiên nhanh như vậy liền phản kích không được. Đây không phải là Linh Ngọc kiếm thuật này uy lực càng mạnh, khí tức càng thêm thô bạo. Tử Dĩnh, Giản Bất Phàm ngẩng đầu một cái, quả nhiên thấy Tử Y thân ảnh ở tinh thần gian như ẩn như hiện. Thật là không có nghĩ đến a, bên miệng hắn hiện lên một cười yếu ớt, quyết định thật nhanh. Cả cái tinh thần thế giới làm nổ, Hoài Tố, sau này còn gặp lại. Tiếng nổ trong, Giản Bất Phàm thanh âm sâu kín vang lên. Linh Ngọc kiếm cực nhanh lướt đi. Đáng tiếc, đến khi kiếm khí của nàng lúc rơi xuống, Giản Bất Phàm thân ảnh đã tiêu thất. Khói thuốc súng phai đi, tinh thần thế giới dần dần biến mất, trở về đến hiện thực. Động Huyền Tông Sơn Môn, lật úp hơn phân nửa, cả tòa sơn mạch, cơ hồ bị san thành bình địa. Ngoại trừ tòa kia chủ điện, coi như hoàn hảo, những kiến trúc khác tất cả đều sụp xuống. Linh Ngọc đáng tiếc mà thở dài, cư nhiên làm cho Giản Bất Phàm trốn. Hắn tung cái kia cái gọi là thanh liên, nhân cơ hội thi triển thời gian thuật. Tới cuối cùng, cũng là lợi dụng thời gian thuật bỏ chạy. Hắn nổ tung trong nháy mắt bỏ chạy, lưu lại chỉ là một cái bóng. Uy, ngươi trước nói cái gì kia mà nếu như xảy ra vấn đề, liền tới tìm ngươi. A, Ngộ Sân thân ảnh xuất hiện, bay rơi xuống, rơi vào Linh Ngọc trước mặt. Linh Ngọc gảy ngón tay một cái kia hư biến hóa đi ra thanh liên, tan thành hư vô. Nàng Mạn Bất Kinh Tâm nói, đúng vậy, hiện tại thực sự xảy ra vấn đề, người muốn thế nào phụ trách? Linh Ngọc khẽ cười một tiếng, ta có nói qua phải phụ trách sao? Ngộ Sân nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc đúng là đã nói, xuất sai lầm liền tới tìm nàng. Cũng không tới chưa bao giờ minh xác nói qua phải phụ trách. Trình Linh Ngọc, Ngộ Sân quát lên. Người không thể vô lại như vậy. Linh Ngọc bĩu môi, không để ý chút nào. Uy, việc này là ngươi làm ra, lẽ nào ngươi phủi mông một cái mặc kệ? Ai nói ta bất kể? Vậy ngươi quản một cái ta xem một chút a, ta vừa rồi không phải là đang quản sao? Ngộ Sân muốn thổ huyết, đều nói hắn gian hoạt vô lại, cùng Linh Ngọc so với, người nào gian hoạt người nào vô lại a? Tử Dĩnh. Mặt trên truyền đến thanh âm, Ngộ Sân vui mừng quá đỗi. Lão quỷ, người tới đúng dịp, mau tới phân xử thử, chuyện bây giờ xuất sai lầm, nàng có phải hay không nên phụ trách? Chuyển Luân Vương liếc hắn một cái, Tử Dĩnh nói, làm sao ngươi tới, không phải xảy ra vấn đề sao? Tử Dĩnh thanh âm nhàn nhạt, đương nhiên muốn đến xem, nghe được câu này, Ngộ Sân quái dị mà liếc hắn một cái. Tử Dĩnh rơi xuống, giang hai tay, tử quang ở lòng bàn tay hắn tụ tập, sinh cơ giạt rào. Hắn nhẹ nhàng vung lên, tử quang rơi vào Linh Ngọc trên người. Thật nhanh chữa trị nàng vết thương trên người. Các ngươi, Ngộ Sân mục trừng khẩu ngốc. Cái gì? Tử Dĩnh nhìn về phía hắn. Giọng điệu này, ngươi là Tử Nghịch, Chuyển Luân Vương hỏi. Tử Dĩnh, không được. Tử Nghịch gật đầu. Các ngươi làm cái gì vậy? Táo Giang Ly thân ảnh hiền lộ ra. Ngộ Sân sờ sờ đầu chọc, nói rằng, không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy có điểm không thể thích ứng. Chuyển Luân Vương cũng gật đầu, đúng vậy, quả thực không quá có thể thích ứng, người trước mắt này khí tức hình tượng, là Tử Dĩnh không thể nghi ngờ, có thể cảm giác lại càng gần kề Tử Nghịch. Bọn họ đã thói quen Tử Dĩnh lạnh lùng vô tình bộ dạng, bỗng nhiên đổi loại cảm giác. Luôn cảm thấy là lạ, Táo Giang Ly lại mỉm cười hướng Tử Nghịch gật đầu ý bảo. Đã lâu không gặp, Tử Nghịch rắt rắt khóe miệng, Ngộ Sân đại kinh tiểu quái kêu, có sống năm. Bần tăng cư nhiên có thể chứng kiến Tử Dĩnh cười. Thật là sống lâu dài cái gì đều có thể thấy. Cô Cũng không phải là, Chuyển Luân Vương cười tủm tỉm, Từ Nghịch mặc dù lãnh, cũng không giống như Từ Dĩnh vậy, không có nửa điểm tâm tình. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ sẽ ngại thở ơ, đổi được Từ Dĩnh trên người, quả thực quá có tình vị được không? Từ nay về sau, Từ Dĩnh không còn là cái hoạt tử nhân. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là, cố gắng tiếc nuối, được rồi, các ngươi đừng xả nhàn sự. Linh Ngọc mở miệng, hiện tại Giản Bất Phàm chạy, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này không phải hẳn là hỏi ngươi sao? Trọng tâm câu chuyện kéo trở về, Ngộ Sân cười nhạt. Ban đầu là người nào bảo đảm hiện tại ngươi nói phải làm sao? Linh Ngọc hai tay mở ra, phi thường quang côn nói. Sự tình đều phát sinh, đương nhiên là nhìn làm. Huy, Linh Ngọc, Chuyển Luân Vương nhìn về phía nàng. Hai người nhãn thần đổ vào, Linh Ngọc minh bạch ý tứ của hắn. Hắn là hỏi, nàng ở lại Phạm Nhàn Thư chân linh bên trong cấm chế, có muốn hay không phát động? Nếu như phát động nói, lập tức có thể bị thương nặng Giản Bất Phàm. Đến lúc đó, bọn họ sáu người liên thủ, không phải là không có cơ hội tìm được hắn. Linh Ngọc cười nhạt, các ngươi không cần sốt ruột, qua mấy ngày, ta tự sẽ cho các ngươi giao cho. Chơi xấu cái gì, chỉ là chỉ đùa một chút, chuyện này quá trọng đại, là nàng dự đoán xuất sai lầm, sẽ không đẩy chút trách nhiệm. Ngươi nói thật, Ngộ Sân đã không được tin tưởng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc cười, ngươi muốn không được tin tưởng, ta cũng không có biện pháp, ngược lại nói ta để ở chỗ này, chuyện này ta sẽ không mặc kệ. Ngộ Sân còn không nói gì, Táo Giang Ly đã mở miệng. Ta tin ngươi, Chuyển Luân Vương khẽ vuốt cằm, trong nháy mắt, chỉ có Ngộ Sân cô đơn chiếc bóng. Hắn thở dài một tiếng, còn chim chết bầm kia đây sao không tới, nếu như hắn ở đây, nhất định sẽ giúp đỡ chính mình. Ai biết, Táo Giang Ly rất không có thành ý mà nói một câu. Ta về trước đi, huy, Ngộ Sân tiếng la không có để lại Táo Giang Ly. Táo Giang Ly đi rồi, Chuyển Luân Vương cũng gật đầu. Ta cũng đi, có việc thông báo tiếp ta. Bỗng nhiên dừng lại, còn nói, đừng để như hôm nay như vậy, tự mình một người tới. Đến cùng vẫn là chỉ trích nàng một cái. Linh Ngọc bật cười, ta biết, kỳ thực, coi như bọn họ cùng nhau giết tới môn, Giản Bất Phàm nên chạy vẫn sẽ chạy. Đại thừa tu sĩ gian, thực lực chắc có cao thấp, muốn trực tiếp giết chết, không biết muốn bày bao nhiêu bầy dập mới có thể làm được. Chuyển Luân Vương thân ảnh biến mất, Ngộ Sân gặp đại thế đã mất, chỉ có thể thở dài. Thôi, chuyện hôm nay, ta tạm thời không so đo, chơi được đợi ta vẫn là nên. Lúc nói những lời này, Ngộ Sân biểu tình rất nghiêm túc. Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu, ta biết, đi, Ngộ Sân phất tay một cái, Phật quang chớp động, cũng tại chỗ biến mất, tất cả mọi người đi, khói thuốc súng tỏ khắp trong, Linh Ngọc nhìn về phía duy nhất lưu lại người. Nàng nhìn rất tỉ mỉ, hắn lông mi mắt của hắn tế vi thần thái, còn có quen thuộc mờ ám. Trên người của hắn, có rõ ràng Từ Dĩnh vết tích, nhưng nàng quen thuộc đồ đạc, chân chân thiết thiết tồn tại. Đột nhiên, Lệ Ý liền xông tới, bọn nàng chờ đợi quá lâu lâu lắm, không dám tin tưởng mình thực sự đến khi. Từ Nghịch nhẹ nhàng cười, giang hai cánh tay, Linh Ngọc không chút do dự nhào tới, gắt gao ôm, ta trở về, hắn thanh âm thật thấp ở vang lên bên tai. Ân, nàng mang theo nghẹn ngào, chặt chẽ ôm lấy bờ vai của hắn. Hoàn hảo nàng không có buông tha, hoàn hảo hắn còn kiên trì. Động Huyền Tông chủ điện, này lo sợ bất an hợp thể các tu sĩ ngốc. Trưởng môn, sự tình phát sinh quá nhanh, bọn họ đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng. Đầu tiên là thế giới tựa là hủy diệt lớn bạo nổ, sau đó, này đại thừa từng bước mà xuất hiện, mà nhà mình chân quân cũng không ở, hiện tại, những người khác đều đi, lưu lại Đan Tiêu đế quân cùng Từ Dĩnh thiên quân. Ta cái đi, các người có điểm đạo đức có được hay không muốn ôm trở về nhà mình chậm rãi ôm đi, đem người khác tông môn hủy thành một vùng phế tích, sau đó ở tại bọn hắn trong phế tích trình diễn cửu biệt gặp lại. Quá vô nhân đạo, quá phận, Động Huyền Tông trưởng môn tại nội tâm hô to, mà trong thực tế, môi run rẩy nửa ngày, lặng lẽ nuốt xuống. Nhân gia cửu biệt gặp lại, mà nhà mình chân quân chạy, chạy. Hắn thật là nhớ đấm ngực cửa, ói nữa lưỡng than móng. Thế giới này, làm sao lại như thế phát rồ đây? Hắn thật là nhớ chớ chú Đan Tiêu xem cùng trên thật cung, sớm muộn gì bị người biến thành một vùng phế tích. Chờ đã, bọn họ không cần bị người hòa mình phế tích, chỉ là một màn này làm cho hai phái đệ tử chứng kiến, nhất định sẽ so với hắn càng muốn thổ huyết. Nghĩ như vậy, lòng bàn tay toàn thân thoải mái, có người khác cùng theo một lúc không may quá tốt. Hai người các ngươi phái đệ tử, chờ đấy thổ huyết a, ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua đã lâu, bên kia hai người rốt cục xa nhau, sau đó cùng nhau đi về phía bên này. Trưởng môn yên lặng địa lý để ý dung nhan, nhà mình chân quân chạy, cái này tàn cục lại không thể không thu thập. Ai, hắn không có tâm tư oán giận nhà mình chân quân, mới vừa tình hình rõ ràng, mới người nhiều như vậy, chân quân đánh không lại, chỉ có thể chạy. Đoán nghĩ bọn họ cũng sẽ không giận chó đánh mèo đệ tử, đây cũng là nhân giới lệ cũ. Chờ một chút, trưởng môn đột nhiên nghĩ đến, trước đây Đan Tiêu đế quân đã từng nói, là tới phá quán, lẽ nào, nàng thực sự biết. Trưởng môn trong lo lắng đề phòng, Linh Ngọc bước vào cửa điện. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, một hồi nữa, mới có hi hi lạp lạp thanh âm. Gặp qua Đan Tiêu đế quân, Linh Ngọc mỉm cười, nói rằng, ta là tới nói cho các ngươi biết, các ngươi không cần các loại, nhà các ngươi chân quân sẽ không trở về. Ách, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, Linh Ngọc khẽ cười một tiếng, đi, tạm biệt, dứt lời, cùng Từ Nghịch hai người nghênh ngang mà đi. Hơn nửa ngày, trưởng môn lẩm bẩm nói, còn không tạm biệt tốt, hắn cũng không muốn Động Huyền Tông lại bị tháo dỡ một lần. Chưa xong còn tiếp, cách chương.